tộc trưởng của Thiên Ô tộc, Ô Bành Xuân trầm giọng nói, bây giờ Dương Thạc tiền bối, Nhân Hoàng Điện hạ đi huyết trì cao cấp của Thiên Ô tộc chúng ta tẩy lễ đi. Thiên Ô tộc ta bắt đầu từ bây giờ hễ đạt tới cường giả bá chủ đẳng cấp lục tinh đều có thể vào huyết trì cao cấp tẩy lễ. Đi, tộc trưởng của Thiên Ô tộc, Ô Bành Xuân lắc người dẫn theo Nhân Hoàng Tôn Trưng, thủ lĩnh của thuần nhân tộc, Dương Thạc bay hướng huyết trì cao cấp. Cường giả bá chủ đẳng cấp lục tinh đều được vào huyết trì cao cấp tẩy lễ. Nhìn bóng lưng đám người tộc trưởng của Thiên Ô tộc, Ô Bành Xuân rời đi, lão nhân Thiên Ô tộc biểu tình trầm trọng. Huyết trì cao cấp này có năng lượng hữu hạn. Gom góp tích lũy năng lượng 1 vạn năm mới đủ cho một người tiến hành một lần tẩy lễ. Hiện nay huyết trì tích lũy 6 vạn năm năng lượng chỉ đủ cho 6 người tẩy lễ. 6 danh ngạch này sớm bị 6 bán thần thú tộc dự định. Đám người Ô Bành Xuân đi vào tẩy lễ thì 6 bán thần thú tộc sẽ không chịu bỏ qua. Mặt lão nhân cực kỳ âm trầm. Lão nhân không phải ai khác hơn là trưởng lão dòng chính của Thiên Ô tộc, Ô Bành Trinh. Huyết trì cao cấp không phải có năng lượng mãi. Huyết dịch trong huyết trì là siêu cấp cường giả thời thượng cổ. Tuy rằng chỉ còn lại huyết dịch nhưng sự sống chưa biến mất. Những huyết dịch này giống như cường giả vô thức có thể tự động tu luyện, tự động hấp thu năng lượng trong thiên địa. Hấp thu năng lượng 1 vạn năm đủ cho một võ giả tiến hành một lần huyết mạch tẩy lễ. Lúc trước huyết trì cao cấp tích lũy năng lượng cho 8 người, Thiên Ô tộc dự định 2 lần là Ô Vân Thường, Cửu Tử Long tẩy lễ, còn lại 6 lần bị 6 đại hình chủng tộc bán thần thú tộc dự định. Nhưng trong 6 chủng tộc chưa xuất hiện siêu cấp thiên tài trẻ tuổi như Ô Vân Thường, Cửu Tử Long nên 6 danh ngạch không sử dụng. Trong 6 đại hình chủng tộc bán thần thú tộc nếu có siêu cấp thiên tài sinh ra thì lập tức dùng 6 lần danh ngạch ngay. Đương nhiên sử dụng danh ngạch đều là thiên tài có thiên phú rất cao, có cơ hội trở thành tộc trưởng đời tiếp theo. Tộc trưởng đời tiếp theo lớn lên cần mấy vạn năm. Sau đó huyết trì cao cấp lại tích lũy ra năng lượng tiến hành vài lần tẩy lễ nữa. Sau đó bao gồm Thiên Ô tộc, 7 chủng tộc chọn tộc trưởng đời tiếp theo, lại sử dụng danh ngạch tẩy lễ. Cứ thế tuần hoàn. Đương nhiên, không phải mỗi một thiên tài trong áp A chủng tộc tẩy lễ xong có thể trưởng thành. Nhưng ít nhất có một nửa trưởng thành đến đẳng cấp thất tinh. Tức làn ói 100 vạn năm ra 50 siêu cấp thiên tài đẳng cấp thất tinh. Trong 100 vạn năm này tộc trưởng 7 chủng tộc trao đổi, thường có 2-3 đời tộc trưởng, có khi là 20 mấy tộc trưởng, lại một vài đại trưởng lão, cộng lại khoảng 50 người. Huyết trì cao cấp miễn cưỡng đủ cho 7 bán thần thú tộc sử dụng. Lúc trước thất trưởng lão của Thiên Ô tộc, Ô Bành Xuân không có tư cách sử dụng huyết trì cao cấp này. Bây giờ tộc trưởng của Thiên Ô tộc, Ô Bành Xuân mang theo đám người Dương Thạc, Nhân Hoàng Tôn Trưng, thủ lĩnh của thuần nhân tộc trực tiếp sử dụng huyết trì cao cấp, còn quy định cường giả bá chủ đẳng cấp lục tinh Thiên Ô tộc đều được dùng. Vậy là đừng nói 6 danh ngạch không còn bao nhiêu, tương đương năng lượng huyết trì cao cấp tích lũy không đủ cho cường giả bá chủ đẳng cấp lục tinh Thiên Ô tộc, thuần nhân tộc dùng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 803. Độ phù hợp với huyết trì trưởng lão dòng chính của Thiên Ô tộc, Ô Bành Trinh sắc mặt khó xem nói, quá bậy bạ, xúc phạm lợi ích của 6 đại hình chủng tộc bán thần thú tộc thì họ sẽ không bỏ qua. Hừ, thuần nhân tộc làm sao đối kháng với 6 đại hình chủng tộc bán thần thú tộc. Trong 6 đại hình chủng tộc bán thần thú tộc có 3 cường giả bá chủ đẳng cấp thất tinh, xúc phạm lợi ích của 6 đại hình chủng tộc bán thần thú tộc. Thiên Ô tộc tiêu rồi. Trưởng lão dòng chính của Thiên Ô tộc, Ô Bành Trinh thầm nghĩ, bậy bạ với cường giả bá chủ đẳng cấp thất tinh là bảo hổ lột da. Sau này Thiên Ô tộc ta chỉ có nước bị hủy diệt. Không thể được, phải ngăn cản chúng lại. Bây giờ ta liên lạc với Hổ Kình tộc, Hải Xà tộc, Tử Sa tộc, Thiên Âu tộc, còn có Kim Thử tộc, Thần Ngưu tộc trên lục địa. Khiến các cao thủ nhanh chóng đến ngăn cản Ô Bành Xuân và thuần nhân tộc. Lúc này đám người Dương Thạc, Nhân Hoàng Tôn Trưng, thủ lĩnh của thuần nhân tộc, tộc trưởng của Thiên Ô tộc, Ô Bành Xuân, hai người Ô Bành Anh, Ô Bành Hào sớm đến bên huyết trì cao cấp của Thiên Ô tộc. huyết chỉ cao cấp này tồn tại trong cung điện. Vù vù vù vù vù. Đám người Dương Thạc, Nhân Hoàng Tôn Trưng, thủ lĩnh của thuần nhân tộc, tộc trưởng của Thiên Ô tộc, Ô Bành Xuân, hai người Ô Bành Anh, Ô Bành Hào vào trong cung điện. Đám người Dương Thạc, Nhân Hoàng Tôn Trưng, thủ lĩnh của thuần nhân tộc, tộc trưởng của Thiên Ô tộc, Ô Bành Xuân, hai người Ô Bành Anh, Ô Bành Hào mới vào cung điện thì chợt nghe có thanh âm vang lên. A, là ai? Sao dám vào điện đường huyết trì? Tiểu tử Thiên Ô tộc. Hừ, đây là điện đường huyết trì, là bảy chủng tộc chúng ta cùng sở hữu. Gần 10 vạn năm nay Thiên Ô tộc các ngươi chiếm 2 lần tẩy lễ rồi, chiếm ích lợi như vậy cần chờ vài chục vạn năm nữa. Bây giờ các ngươi lại đi vào làm gì? Dương Thạc nhìn xung quanh, nhướng mày nói, a, Hổ Kình tộc, Hải Xà tộc, Tử Sa tộc, Thiên Âu tộc, Kim Thử tộc, Thần Ngưu tộc. Trong cung điện này có 6 cường giả đẳng cấp lục tinh thuộc 6 đại hình chủng tộc bán thần thú tộc. Đây là 6 chủng tộc lúc trước Thiên Ô tộc liên minh đó sao? Trong cung điện huyết trì, Dương Thạc liếc sớp phát hiện 6 cường giả hư không võ thánh đẳng cấp lục tinh hình dạng khác nhau là cường giả của Hổ Kình tộc, Hải Xà tộc, Tử Sa tộc, Thiên Âu tộc, Kim Thử tộc, Thần Ngưu tộc. Không cần nghĩ cũng biết tất nhiên là người Hổ Kình tộc, Hải Xà tộc, Tử Sa tộc, Thiên Âu tộc, Kim Thử tộc, Thần Ngưu tộc, Thiên Ô tộc kết minh phái tới. Thiên Ô tộc kết minh với 6 chủng tộc, gồm Hổ Kình tộc, Hải Xà tộc, Tử Sa tộc, Thiên Âu tộc, Kim Thử tộc, Thần Ngưu tộc, Hổ Kình tộc, Hải Xà tộc, Tử Sa tộc, Thiên Âu tộc, Kim Thử tộc, Thần Ngưu tộc đều là bán thần thú tộc, đại hình chủng tộc, thực lực không thua gì Thiên Ô tộc. Trong đó có 3 chủng tộc thậm chí ra siêu cấp cường giả bá chủ đẳng cấp thất tinh. Chẳng qua Hổ Kình tộc chỉ có 2 cường giả hư không võ thánh đẳng cấp thất tinh. Tử Sa tộc chỉ có 1 cường giả hư không võ thánh đẳng cấp thất tinh có độ phù hợp với huyết trì cao cấp, chính là cao thủ cường giả bá chủ đẳng cấp thất tinh. Tuy Kim Thử tộc có 3 cường giả hư không võ thánh đẳng cấp thất tinh, cường giả bá chủ đẳng cấp thất tinh đã rời khỏi Kim Thử tộc phiêu bạt khắp nơi trong thiên thánh giới, định vào đẳng cấp thần vương. Cho nên cường giả hư không võ thánh đẳng cấp thất tinh của 3 chủng tộc tuy có đẳng cấp bá chủ nhưng số lượng không bằng Thiên Ô tộc. Nếu về số lượng, chất lượng đều hơn xa Thiên Ô tộc thì sợ là Thiên Ô tộc không xứng đứng ngang ngửa với họ. Trừ 3 chủng tộc Hổ Kình tộc, Tử Sa tộc, Kim Thử tộc, 3 chủng tộc khác hoặc là có 2 cường giả hư không võ thánh đẳng cấp thất tinh, hoặc là có 3 cường giả hư không võ thánh đẳng cấp thất tinh thực lực không tầm thường. Cộng với Thiên Ô tộc, 7 chủng tộc kết minh, cùng nhau bảo vệ huyết trì cao cấp này. Mặc dù huyết trì cao cấp ở Thiên Ô quần đảo nhưng lệ thuộc vào liên minh 7 chủng tộc, muốn tiến vào huyết trì phải được 7 chủng tộc cho phép. Trong cung điện này, 6 cường giả hư không võ thánh đẳng cấp lục tinh đến từ Hổ Kình tộc, Hải Xà tộc, Tử Sa tộc, Thiên Âu tộc, Kim Thử tộc, Thần Ngưu tộc lại đây giám sát Thiên Ô tộc. Tộc trưởng của Thiên Ô tộc, Ô Bành Xuân lạnh lùng liếc 6 cường giả, mấy vị. Hôm nay Ô Bành Chiến, Ô Bành Vân đã chết. Thiên Ô tộc do Ô Bành Xuân ta thống lĩnh. Huyết trì cao cấp ở trong Thiên Ô quần đảo của ta thì là tài sản của Thiên Ô tộc. Tộc trưởng của Thiên Ô tộc, Ô Bành Xuân lạnh lùng nói, lúc trước 6 chủng tộc các ngươi liên hợp áp chế, bức ép Thiên Ô tộc ta giao ra nhiều quyền sử dụng huyết trì. Kiểu hành động khi dễ Thiên Ô tộc ta thế này Ô Bành Chiến, Ô Bành Vân chịu được nhưng Ô Bành Xuân ta thì không. Bây giờ quyền sử dụng huyết trì này thuộc về Thiên Ô tộc ta. Hôm nay Ô Bành Xuân muốn sử dụng huyết trì cao cấp. Đám tôm tép 6 chủng tộc các ngươi muốn ngăn cản ta sao? Ầm ầm, ầm ầm. Khí thế mạnh mẽ bao phủ 6 cường giả trưởng lão của Hổ Kình tộc, Hải Xà tộc, Tử Sa tộc, Thiên Âu tộc, Kim Thử tộc, Thần Ngưu tộc. 6 cường giả trưởng lão của Hổ Kình tộc, Hải Xà tộc, Tử Sa tộc, Thiên Âu tộc, Kim Thử tộc, Thần Ngưu tộc biến sắc mặt nói, cái gì? Bộp bộp bộp. 6 cường giả trưởng lão của Hổ Kình tộc, Hải Xà tộc, Tử Sa tộc, Thiên Âu tộc, Kim Thử tộc, Thần Ngưu tộc bị khí thế của tộc trưởng của Thiên Ô tộc, Ô Bành Xuân chấn nhiếp thụt lùi vài bước. Ô Bành Xuân,

trong óc ta toát ra độ phù hợp với huyết trì cao cấp. Nhưng ngay sau đó lòng Dương Thạc nhẹ nhõm. Trên cơ bản Dương Thạc sử dụng bất cứ thứ gì, dùng đan dược, tu luyện công pháp võ kỹ, thậm chí sử dụng pháp khí đều sẽ thấy độ phù hợp giữa chúng với mình. Độ phù hợp càng cao thì khi sử dụng uy lực càng lớn, điều này rất bình thường. Ví dụ như cường giả thuộc tính hỏa tu luyện bí pháp thuộc tính hỏa, sử dụng pháp khí thuộc tính hỏa thì uy lực tăng gấp mấy lần. Một võ giả sử dụng thú gì không chỉ là công pháp, ngay cả đan dược, pháp khí, vân vân và vân vân đều có độ phù hợp. Tiến vào huyết trì cũng có độ phù hợp. Chẳng qua lúc trước Dương Thạc từng vào huyết trì nhưng trong đầu không toát ra tin tức độ phù hợp. Bởi vậy đột nhiên có tin độ phù hợp làm Dương Thạc sửng sốt. Dương Thạc thầm nghĩ, lần đầu tiên không hiện ra độ phù hợp mà lần này thì có. Dương Thạc liếc đám người nhân hoàng Tôn Trưng, thủ lĩnh của thuần nhân tộc, tộc trưởng của thiên ô tộc, Ô Bành Xuân, hai người Ô Bành Anh, Ô Bành Hào đẳng cấp lục tinh. Huyết trì và nhân hoàng có độ phù hợp không đến một phần. Huyết trì và tộc trưởng của thiên ô tộc, Ô Bành Xuân có độ phù hợp không đến một phần. Nhân hoàng Tôn Trưng, thủ lĩnh của thuần nhân tộc, tộc trưởng của thiên ô tộc, Ô Bành Xuân, còn có hai người Ô Bành Anh, Ô Bành Hào độ phù hợp với huyết trì không đủ một phần. Không đủ một phần thì sẽ không biểu hiện ra. Dương Thạc thầm nghĩ, không lẽ lúc trước độ phù hợp giữa ta với huyết trì đê giai không đủ một phần nên mới không hiện ra? Chuyện này rất có thể. Nhưng tại sao Dương Thạc với huyết trì đê giai không đủ một phần độ phù hợp bây giờ lại đạt đến 3 phần? Dương Thạc lấy làm lạ. Chính lúc Dương Thạc nghi hoặc thì tộc trưởng của thiên ô tộc, Ô Bành Xuân lên tiếng, là huyết trì này đây. Huyết dịch bên trong là màu tím vàng. Huyết trì do thượng cổ tiên thiên sinh linh chết rơi máu hình thành. Máu của những thượng cổ tiên thiên sinh linh chưa chắc có màu hồng, có một số đủ màu sắc như tím, lam, xanh, vàng, đủ cả. Nhưng dù là màu gì, nếu huyết mạch cao giai chút sẽ có sắc vàng, máu huyết trì này là tím vàng. Tộc trưởng của thiên ô tộc, Ô Bành Xuân nhìn huyết trì cao cấp, thở hắt ra, chậm rãi nói. Chắc là máu của một siêu cấp thượng cổ tiên thiên sinh linh Vĩnh Hằng Võ Thánh để lại. Cường giả Vĩnh Hằng Võ Thánh có thực lực mạnh mẽ, lĩnh ngộ toàn bộ pháp tắc đến 10 phần, một ngón tay đủ nghiền nát chúng ta. Thượng cổ tiên thiên sinh linh, Vĩnh Hằng Võ Thánh, lĩnh ngộ tất cả nguyên tố áo nghĩa đến đỉnh cao nhất 10 phần. Dương Thạc nghe tộc trưởng của thiên ô tộc, Ô Bành Xuân kể, lòng máy động. Dương Thạc thầm nghĩ, Vĩnh Hằng Võ Thánh ngộ tất cả nguyên tố áo nghĩa đến 10 phần, trong máu của Vĩnh Hằng Võ Thánh tất nhiên ẩn chứa mọi pháp tắc áo nghĩa. Lúc trước ta vào tiểu hình huyết trì lĩnh ngộ áo nghĩa chỉ có 6 loại, độ phù hợp với tiểu hình huyết trì không cao. Bây giờ ta lĩnh ngộ 9 loại nguyên tố áo nghĩa, cơ bản lĩnh ngộ hết nguyên tố áo nghĩa, độ phù hợp với huyết trì cao cấp này cao hơn nhiều. Dương Thạc đã tự hiểu tại sao bây giờ có độ phù hợp cao. Dương Thạc hơi mong chờ. Độ phù hợp cao lại tiến hành huyết trì tẩy lễ. Không biết sẽ có ích lợi gì đây. Đúng lúc này, tộc trưởng của thiên ô tộc, Ô Bành Xuân lên tiếng. Được rồi, đừng chậm trễ nữa. Mọi người vào trong huyết trì tẩy lễ đi. Huyết trì cao cấp chỉ có thể cho 6 người tiến hành tẩy lễ. Chúng ta tiến nhập trong đó vừa lúc dùng hết năng lượng 5 lần tẩy lễ. Dù cho cường giả đẳng cấp thấp tinh 6 đại hình chủng tộc bán thần thú tộc có đến cũng không cứu vãn được. Tộc trưởng của thiên ô tộc, Ô Bành Xuân nói, hoàn thành tẩy lễ rồi thực lực của chúng ta tăng nhiều. Khi đó cường giả đẳng cấp thấp tinh 6 đại hình chủng tộc bán thần thú tộc có đến cũng dễ đối phó. Vào trong huyết trì, đám người Dương Thạc, Nhân Hoàng Tôn Trưng, thủ lĩnh của thuần nhân tộc không chút do dự lắc người nhanh chóng vào trong thiên ô tộc. Tộc trưởng của thiên ô tộc, Ô Bành Xuân tiếp tục bảo, hoàn thành tẩy lễ rồi thực lực của chúng ta tăng nhiều, dễ đối phó cường giả đẳng cấp thấp tinh 6 đại hình chủng tộc bán thần thú tộc hơn. Tuy cường giả đẳng cấp thấp tinh 6 đại hình chủng tộc bán thần thú tộc cường đại nhưng tạm thời không cần quá lo. Bọn họ muốn tụ tập lại trong thời gian ngắn là không thể nào. Tối đa có 1-2 chủng tộc, khoảng 3-4 cường giả đẳng cấp thấp tinh đến thôi. 6 đại hình chủng tộc bán thần thú tộc. Hổ kình tộc có 2 cường giả đẳng cấp thấp tinh, tử sa tộc có 1 vị, kim thử tộc có 2 cao thủ đẳng cấp thất tinh thường trú trong tộc. 3 chủng tộc khác, hải xà tộc, thiên âu tộc, thần ngưu tộc thì thần ngưu tộc có 2 người, cộng lại là 13 cường giả đẳng cấp thấp tinh. 13 cường giả đẳng cấp thấp tinh cùng nhau đến khó mà chống lại. Nhưng khả năng 13 cường giả đẳng cấp thấp tinh tập kết lại là rất nhỏ. Nên biết rằng rất nhiều cường giả đẳng cấp thấp tinh đang tiềm tụ. Trước kia 3 cường giả hư không võ thánh đẳng cấp thất tinh của thiên ô tộc, đại trưởng lão của thiên ô tộc, Ô Bành Vân, tộc trưởng của thiên ô tộc, Ô Bành Chiến, thất trưởng lão của thiên ô tộc, Ô Bành Xuân muốn tập kết cần đại trưởng lão của thiên ô tộc. Ô Bành Vân kêu tộc trưởng của thiên ô tộc, Ô Bành Chiến, thất trưởng lão của thiên ô tộc, Ô Bành Xuân ra. Nếu không phải đại trưởng lão của thiên ô tộc, Ô Bành Vân có thiếu kiên nhẫn thì bình thường ít nhất 3 tháng 3 cường giả hư không võ thánh đẳng cấp thất tinh của thiên ô tộc, đại trưởng lão của thiên ô tộc, Ô Bành Vân, tộc trưởng của thiên ô tộc, Ô Bành Chiến, thất trưởng lão của thiên ô tộc, Ô Bành Xuân mới xuất quan. Bây giờ muốn tập kết đủ 13 người cần thời gian càng lâu hơn, nên bình thường sẽ không có nhiều cường giả đẳng cấp thấp tinh đến một lần. Tộc trưởng của thiên ô tộc, Ô Bành Xuân nói, tẩy lễ trước rồi nói. Tẩy lễ huyết trì cao cấp khác với huyết trì cấp thấp. Tiến hành một lần cần 5 ngày nên phải nắm chắc thời gian. 5 người liền tập trung tinh thần hấp thu năng lượng trong huyết trì cao cấp vào bản thân, tiến hành huyết trì tẩy lễ. Năng lượng này quả nhiên dâng trào hơn trong huyết trì cấp thấp. Dương Thạc ở trong huyết trì cao cấp cảm giác rõ ràng nó mang đến năng lượng mạnh mẽ. Hấp thu, lòng Dương Thạc máy động, hấp thu năng lượng bên trong. Khi đám người Dương Thạc, nhân hoàng Tôn Trưng, thủ lĩnh của thuần nhân tộc, tộc trưởng của thiên ô tộc, Ô Bành Xuân, hai người Ô Bành Anh, Ô Bành Hào bắt đầu huyết trì tẩy lễ thì một góc hẻo lánh nhất trong thiên ô quần đảo, một bóng người lao nhanh đi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 806, lại chờ 2 ngày. Chính là trưởng lão dòng chính của thiên ô tộc, Ô Bành Trinh. Ở đây chắc là rất bí ẩn rồi. Trưởng lão dòng chính của thiên ô tộc, Ô Bành Trinh thầm nghĩ. Bây giờ truyền tin cho 6 đại hình chủng tộc bán thần thú tộc. Báo với họ là Ô Bành Xuân muốn tính độc chiếm huyết trì cao cấp. Trưởng lão dòng chính của thiên ô tộc, Ô Bành Trinh lấy ra một khối ngọc giản. Trưởng lão dòng chính của thiên ô tộc, Ô Bành Trinh nhanh chóng truyền tin, lão kình ngư có đó không? Đối tượng truyền tin là trưởng lão của hộ kình tộc. Trưởng lão của hộ kình tộc này xem như cùng thế hệ với trưởng lão dòng chính của thiên ô tộc, Ô Bành Trinh. Cổ hủ sống mấy chục vạn năm, bối phận cao hơn cả tộc trưởng hộ kình tộc. Chốc lát sau ngọc giản bên kia vang thanh âm, lão mực, không ngờ ngươi chủ động liên lạc với ta. Mặt trời mọc từ hướng tây sao? Nói đi, có chuyện gì? Trưởng lão dòng chính của thiên ô tộc, Ô Bành Trinh trầm giọng nói, lão kình ngư, thiên ô tộc ta giá việc lớn. Ô Bành Xuân liên hợp với thuần nhân tộc giết tộc trưởng của thiên ô tộc, Ô Bành Chiến. Đại trưởng lão của thiên ô tộc, Ô Bành Vân. Bây giờ Ô Bành Xuân trở thành tộc trưởng của thiên ô tộc. Hắn muốn độc chiếm huyết trì cao cấp của thiên ô tộc. Hiện tại Ô Bành Xuân đã mang mấy người thuần nhân tộc vào trong huyết trì cao cấp. Ngươi hãy mau thông báo cho tộc trưởng, đại trưởng lão của các ngươi. Nếu muộn thì sợ là năng lượng trong huyết trì cao cấp bị bọn họ tiêu hao hết. Trưởng lão của hộ kình tộc ở bên kia giật mình kêu lên, cái gì? Trưởng lão của hộ kình tộc trầm giọng nói, có chuyện như vậy. Lão mực, đa tá ngươi nhắc nhở, hay cho Ô Bành Xuân, hết sức to gan, ta lập tức báo cáo với tộc trưởng, đại trưởng lão. Trưởng lão của hộ kình tộc cảm ơn xong nghiêm túc nói, lão mực, ngươi báo tin cho ta biết xem như ngươi coi trọng ta. Nếu ngươi đã xem trọng hộ kình tộc ta thì chuyện qua đi hãy mang con cháu của ngươi tham gia vào hộ kình tộc ta đi. Hổ kình tộc cho ngươi vị trí trưởng lão, hậu đại của ngươi có đãi ngộ ngang với con cháu hổ kình tộc. Trưởng lão dòng chính của thiên ô tộc, Ô Bành Trinh mừng rỡ nói, lão kình ngư, đa tá ngươi có lòng. Trưởng lão dòng chính của thiên ô tộc, Ô Bành Trinh biết bây giờ thiên ô tộc chỉ còn mỗi tộc trưởng của thiên ô tộc, Ô Bành Xuân là cường giả hư không võ thánh đẳng cấp thất tinh, lần này lão cáo mật, sau khi 6 đại hình chủng tộc bán thần thú tộc giết chết tộc trưởng của Thiên Ô tộc, Ô Bành Xuân thì Thiên Ô tộc sẽ suy sụp. Khi đó trưởng lão dòng chính của Thiên Ô tộc, Ô Bành Trinh cũng không có kết quả tốt. Bây giờ trưởng lão của Hồ Kình tộc làm ra bảo đảm thì trưởng lão dòng chính của Thiên Ô tộc, Ô Bành Trinh rất vui mừng. Không nói nữa, ta đi báo cho tộc trưởng, đại trưởng lão. Trưởng lão của Hồ Kình tộc nói xong chấm dứt liên lạc. Hồ Kình tộc, nơi Hồ Kình tộc cư trú là dưới biển, dãy cung điện cực kỳ sâu nơi đáy biển. Trong dãy cung điện to lớn là nơi tộc Chơn Ngơ Hồ Kình tộc ở lại. Tộc trưởng Hồ Kình tộc có tên là Kinh Đông Lộ, cường giả tu vi đẳng cấp thất tinh, coi như đệ nhị cường giả trong Hồ Kình tộc. Đệ nhất cường giả Hồ Kình tộc là đại trưởng lão của Hồ Kình tộc, Kinh Đông Huyết. Đại trưởng lão của Hồ Kình tộc, Kinh Đông Huyết là võ si, trừ võ học ra không có hứng thú với thứ khác. Vốn nên là Kinh Đông Huyết làm tộc trưởng của Hồ Kình tộc, sau này gã đi vào cường giả bá chủ đẳng cấp thất tinh, viện cớ trùng kích đẳng cấp thần vương không muốn quản lý chuyện thế tục nên chuyển ngôi tộc trưởng cho Kinh Đông Lộ. Bình thường đại trưởng lão của Hồ Kình tộc, Kinh Đông Huyết tiềm tu trong tộc. Giờ phút này, trong cung điện tộc trưởng của Hồ Kình tộc, Kinh Đông Lộ nhíu mày nói, cái gì? Tộc trưởng của Thiên Ô tộc, Ô Bành Chiến, đại trưởng lão của Thiên Ô tộc, Ô Bành Vân chết rồi. Ô Bành Xuân cấu kết với thuần nhân tộc muốn độc chiếm huyết trì cao cấp. Mới nãy trưởng lão của Hồ Kình tộc truyền tin cho tộc trưởng của Hồ Kình tộc, Kinh Đông Lộ. Tộc trưởng của Hồ Kình tộc, Kinh Đông Lộ thầm nghĩ, phải báo việc này cho tộc trưởng hay trưởng lão năm chủng tộc biết. Hay cho Ô Bành Xuân cả gan làm loạn, cho rằng hắn và thuần nhân tộc có thể ngăn cản 6 đại hình chủng tộc bán thần thú tộc ta công phạt sao? Thật là người si nói mộng. Ếch ngồi đáy giếng, lần này liên lạc với tộc trưởng, đại trưởng lão các tộc khác, ít nhất tụ tập 7, 8 cường giả đẳng cấp thấp tinh đi đối phó Ô Bành Xuân của Thiên Ô tộc và tộc nhân thuần nhân tộc. Tộc trưởng của Hồ Kình tộc, Kinh Đông Lộ là cường giả đẳng cấp thấp tinh nên cực kỳ cẩn thận. Tộc trưởng của Thiên Ô tộc, Ô Bành Xuân và thuần nhân tộc cấu kết giết chết được tộc trưởng của Thiên Ô tộc, Ô Bành Chiến, đại trưởng lão của Thiên Ô tộc. Ô Bành Vân, hiển nhiên thực lực của tộc trưởng của Thiên Ô tộc, Ô Bành Xuân và bên thuần nhân tộc không yếu. Tộc trưởng của Hồ Kình tộc, Kinh Đông Lộ không sợ tộc trưởng của Thiên Ô tộc, Ô Bành Xuân, muốn không có chuyện gì ngoài ý muốn, đối phó với tộc trưởng của Thiên Ô tộc, tộc trưởng của Hải Xà tộc, Ngao Hoang Đồ thì phải triệu tập nhiều cường giả đẳng cấp thấp tinh. Mặc dù tộc trưởng của Hồ Kình tộc, Kinh Đông Lộ mới mắng tộc trưởng của Thiên Ô tộc, Ô Bành Xuân là người si nói mộng, ếch ngồi đáy giếng nhưng gã biết Ô Bành Xuân tuyệt đối không ngu ngốc. Ô Bành Xuân là cường giả chi thứ của Thiên Ô tộc, có thể tu luyện đến đẳng cấp thất tinh còn bắt chặt cơ hội thiết kế giết tộc trưởng của Thiên Ô tộc. Ô Bành Chiến, đại trưởng lão của Thiên Ô tộc, Ô Bành Vân, cuối cùng ngồi trên vị trí tộc trưởng Thiên Ô tộc. Rõ ràng Ô Bành Xuân không phải đồ ngốc, tuyệt đối thông minh, cực kỳ thông minh. Bây giờ tộc trưởng của Thiên Ô tộc, Ô Bành Xuân liên hợp với thuần nhân tộc muốn độc chiếm huyết trì, tuyệt đối không phải bốc đồng. Tất nhiên tộc trưởng của Thiên Ô tộc, Ô Bành Xuân đã trải qua đắn đo rồi. Tộc trưởng của Hồ Kình tộc, Kinh Đông Lộ có điều nghi ngờ. Ô Bành Xuân kia và cường giả thuần nhân tộc không lẽ có nắm chắc ngăn cản cường giả đẳng cấp thấp tinh 6 đại hình chủng tộc bán thần thú tộc công phạt. Mặc kệ như thế nào, Thiên Ô tộc độc chiếm huyết trì cao cấp không phải là việc riêng của Hồ Kình tộc, liên quan đến mấy chủng tộc khác, họ cũng nên ra tay. Đại trưởng lão của Hồ Kình tộc, Kinh Đông Huyết biết chỉ mình Hồ Kình tộc muốn đối phó Thiên Ô tộc, thuần nhân tộc cũng có mạo hiểm nhất định. Giết chết tộc trưởng của Thiên Ô tộc, Ô Bành Xuân, cường giả thuần nhân tộc, cuối cùng là 6 đại hình chủng tộc bán thần thú tộc phân chia. Chia ích lợi thì cũng phải chia mạo hiểm. Báo cho năm chủng tộc. Tộc trưởng của Hồ Kình tộc, Kinh Đông Lộ không có lập tức hành động mà đi liên hệ với tộc trưởng năm chủng tộc, các tộc trưởng, đại trưởng lão cường giả đẳng cấp thấp tinh khác. Ngao Hoang Đồ, ngươi có biết Thiên Ô tộc xảy ra không? Âu Bằng Phi mau nhận tin đi, Thiên Ô tộc xảy ra việc lớn, huyết trì có nguy hiểm. Ngưu Chi Lam, Thiên Ô tộc muốn độc chiếm huyết trì cao cấp. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 807, lại chờ 2 ngày. Hai tộc trưởng của Hồ Kình tộc, Kinh Đông Lộ nhanh chóng báo tin cho năm chủng tộc việc xảy ra với Thiên Ô tộc. Cái gì? Ô Bành Xuân này to gan quá. Lão Kinh, ngươi chờ chút, ta lập tức truyền tống vào cung điện đáy biển của ngươi. Sáu chủng tộc chúng ta bàn cách, chúng ta lập tức chạy đến ngay. Cường giả đẳng cấp thấp tinh mấy chủng tộc nhận tin lập tức vội vàng đi cung điện đáy biển của Hồ Kình tộc. Chỉ nửa canh giờ sau, cung điện dưới đáy biển, nơi tộc trưởng của Hồ Kình tộc, Kinh Đông Lộ cư ngụ tụ tập 7 cường giả đẳng cấp thấp tinh. Trong đó trừ tộc trưởng của Hồ Kình tộc, Kinh Đông Lộ ra, có một cường giả hải xà tộc thực lực là đẳng cấp thất tinh cao giai. Hai nữ nhân Thiên Âu tộc, tu vi đẳng cấp thất tinh trung giai. Một cường giả thần ngưu tộc, đẳng cấp thất tinh trung giai. Hai cường giả kim thử tộc, một là đẳng cấp thất tinh trung giai, một là đẳng cấp thất tinh đê giai. Cộng với tộc trưởng của Hồ Kình tộc, Kinh Đông Lộ là 7 cường giả đẳng cấp thấp tinh. Nhiều cường giả đẳng cấp thấp tinh tụ tập lại, nếu hư không võ thánh bình thường biết chắc sẽ kinh ngạc trợn mắt há hốc mồm. Trong thiên thánh giới thì đẳng cấp thất tinh xem như là thần long thấy đầu không thấy đuôi. 90% hư không võ thánh cả đời không thấy một cường giả hư không võ thánh đẳng cấp thất tinh. Tộc trưởng của Hồ Kình tộc, Kinh Đông Lộ chủ trì cuộc họp. Các vị, việc Ô Bành Xuân của Thiên Ô tộc làm hoàn toàn là không nhìn sáu chủng tộc chúng ta. Sáu chủng tộc ta không nên bỏ qua. Ô Bành Xuân chỉ có tu vi đẳng cấp thất tinh sơ giai, không đáng lo. Lần này Ô Bành Xuân liên hợp với thuần nhân tộc giết chết Ô Bành Chiến, Ô Bành Vân đẳng cấp thất tinh cao giai, xem như là sử dụng một ít thủ đoạn tập kích đê tiện. Nhưng trong thuần nhân tộc ít nhất có một cường giả là đẳng cấp thất tinh trung giai hay thậm chí là cao giai, không dễ đối phó. Chúng ta phải làm ra phản ứng, nếu xuất động ít cường giả đẳng cấp thấp tinh thì e rằng vô hiệu. Tộc trưởng của Hồ Kình tộc, Kinh Đông Lộ trầm giọng nói, bởi vậy ta thông báo cho mọi người. Sáu chủng tộc chúng ta cố gắng điều động mọi cường giả đẳng cấp thấp tinh cùng nhau giết chết Ô Bành Xuân, cùng với cường giả thuần nhân tộc. Tộc trưởng của Thiên Ô tộc, Ô Bành Xuân, cường giả thuần nhân tộc giết tộc trưởng của Thiên Ô tộc, Ô Bành Chiến, đại trưởng lão của Thiên Ô tộc, Ô Bành Vân, tộc trưởng của Hồ Kình tộc. Kinh Đông Lộ cảm thấy không phải ngay mặt giết. Trong tình huống đánh nhau ngay mặt thì dù cho thực lực kém cỏi, cường giả đẳng cấp thấp tinh muốn trốn tất nhiên là rất khó bị giết. Bình thường cường giả đẳng cấp thấp tinh chết do bị ám sát tập kích, không kịp chạy trốn. Huống chi có nội gian tộc trưởng của Thiên Ô tộc, Ô Bành Xuân, tộc trưởng của Hồ Kình tộc. Kinh Đông Lộ cảm thấy tộc trưởng của Thiên Ô tộc, Ô Bành Chiến, đại trưởng lão của Thiên Ô tộc, Ô Bành Vân chết là vì bị tộc trưởng của Thiên Ô tộc, Ô Bành Xuân ám sát. Vì vậy sức chiến đấu của tộc trưởng của Thiên Ô tộc, Ô Bành Xuân, cường giả thuần nhân tộc không quá mạnh, đương nhiên cũng không có khả năng quá yếu. Tổng cộng 3 cường giả đẳng cấp thấp tinh, có 1-2 cường giả đẳng cấp thấp tinh cao giai thì đáng tin hơn. Cường giả hải xà tộc lên tiếng, lão Kinh, bây giờ 7 người chúng ta tụ tập chẳng lẽ vẫn không đủ sao? Cường giả của hải xà tộc tên là Ngao Hoang Đồ, tu vi đẳng cấp thất tinh cao giai, là tộc trưởng của hải xà tộc. Tộc trưởng của hải xà tộc, Ngao Hoang Đồ có tu vi đẳng cấp thất tinh cao giai, thực lực mạnh nhất trong 7 người nên ăn nói phách lối. Tộc trưởng của Hồ Kình tộc, Kinh Đông Lộ liếc tộc trưởng của hải xà tộc, Ngao Hoang Đồ, ngay mặt đánh thì đủ rồi. Nhưng 7 người chúng ta liên hợp, muốn 100% giết tộc trưởng của hải xà tộc, Ngao Hoang Đồ thì rất khó khăn. Ô Bành Xuân dám vào huyết trì cao cấp đương nhiên đã chuẩn bị ứng đối với chúng ta. Nói không chừng tộc trưởng của hải xà tộc, Ngao Hoang Đồ sớm bày đại trận bên ngoài huyết trì cao cấp, ngăn cản chúng ta 5 ngày. Chờ bọn họ hoàn thành huyết mạch tẩy lệ, lập tức trốn ngay. Tuy chúng ta người đông thế mạnh nhưng chưa chắc giữ chân bọn họ được. tộc trưởng của Hồ Kình tộc. Kinh Đông Lộ nói, còn về sự chết sống của Thiên Ô tộc sợ là Ô Bành Xuân không cần quan tâm. Tộc trưởng của Hồ Kình tộc, Kinh Đông Lộ tiếp tục bảo, lần này chúng ta kéo ít người đi, một là không công phá đại trận phòng hộ của họ được, hai là không lấy mạng chúng được. Chờ bọn họ hoàn thành huyết mạch tẩy lễ, vỗ mông rời đi thì dù chúng ta diệt toàn Thiên Ô tộc lại có ích gì. Tộc trưởng của Hải Xà tộc, Ngao Hoang Đồ sắc mặt âm trầm nói, Ô Bành Xuân có ý định này sao? Tộc trưởng của Hải Xà tộc, Ngao Hoang Đồ nói, tiếc là đại trưởng lão, nhị trưởng lão của Hải Xà tộc ta đang bế quan, đến phút mấu chốt nên không thể quấy rầy bọn họ. Nếu không thì Hải Xà tộc ta có thể xuất động ba cường giả đẳng cấp thấp tinh rồi. Một vị trưởng lão của Thiên Âu tộc ta cũng đang bế quan tiềm tu. Tộc trưởng của Thiên Âu tộc là một thiếu phụ, tên là Âu Thiên Ngưng, tên là tộc trưởng của Thiên Âu tộc, Âu Thiên Ngưng. Tộc trưởng của Thiên Âu tộc, Âu Thiên Ngưng mang theo trưởng lão của Thiên Âu tộc, Âu Bằng Mao đến. Hai người đều là đẳng cấp thất tinh trung giai. Trưởng lão của Thần Ngưu tộc, Ngưu Chi Lam lên tiếng, tộc trưởng của Thần Ngưu tộc ta hiện nay cũng là bế quan tiềm tu. Tộc trưởng ta là đỉnh đẳng cấp thất tinh, đang là phút mấu chốt trùng kích cường giả bá chủ đẳng cấp thất tinh, sợ là không tiện quấy rầy. Nghe trưởng lão của Thần Ngưu tộc, Ngưu Chi Lam nói, đám người tộc trưởng của Hồ Kình tộc, Kinh Đông Lộ, tộc trưởng của Hải Xà tộc, Ngao Hoang Đồ, tộc trưởng của Hải Xà tộc, Ngao Hoang Đồ, tộc trưởng của Thiên Âu tộc, Âu Thiên Ngưng, trưởng lão của Thiên Âu tộc, Âu Bằng Mao giật mình kêu lên, Ngưu Chi Sơn sắp trùng kích cường giả bá chủ đẳng cấp thất tinh. Vốn Thần Ngưu tộc có hai cường giả đẳng cấp thấp tinh mà giờ chỉ một mình trưởng lão của Thần Ngưu tộc, Ngưu Chi Lam đẳng cấp thất tinh trung giai đến làm người ta hơi bất bình. Giờ đám người tộc trưởng của Hồ Kình tộc, Kinh Đông Lộ, tộc trưởng của Hải Xà tộc, Ngao Hoang Đồ, tộc trưởng của Thiên Âu tộc, Âu Thiên Ngưng, trưởng lão của Thiên Âu tộc, Âu Bằng Mao nghe trưởng lão của Thần Ngưu tộc, Ngưu Chi Lam nói tộc trưởng của Thần Ngưu tộc sắp trùng kích cường giả bá chủ đẳng cấp thất tinh thì không dám nói gì nữa. Tộc trưởng của Kim Thử tộc xua tay nói, hai người trong Kim Thử tộc ta đều đến. Đại trưởng lão Vân Du Bốn Biển nói không chừng đang trong bí địa hiểm cảnh nào đó, chúng ta không dám quấy rầy. Tộc trưởng của Kim Thử tộc có tên là Kim Thiên Lai, tu vi đẳng cấp thất tinh trung giai. Gã mang theo trưởng lão tên là Kim Khai Lai, tu vi đẳng cấp thất tinh đê giai. Tộc trưởng của Hồ Kình tộc, Kinh Đông Lộ nhíu mày nói, nên đến đều đến, còn không thể tới thì. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 808, ngộ tinh tăng lên, thần hồn đặc biệt. Tộc trưởng của Hồ Kình tộc, Kinh Đông Lộ nhìn quanh, lên tiếng, phải rồi, tộc trưởng của Tử Sa tộc, Sa Ngũ không tới sao? Mấy người còn lại bất mãn nói, đúng vậy, liên minh 6 chủng tộc chúng ta chiếm huyết trì cao cấp, xảy ra việc mà sao Sa Ngũ không ló mặt ra? Bọn họ vừa nói xong thì ngoài cung điện truyền đến một thanh âm, các vị, tại hạ lại muộn rồi. Người đến không phải là tộc trưởng của Tử Sa tộc, Sa Ngũ, đó là trưởng lão của Tử Sa tộc, cường giả bá chủ đẳng cấp lục tinh, tộc trưởng của Tử Sa tộc. Sa Ngũ ta đang tới phút bế quan mấu chốt, không thể rời đi được nên kêu ta tới xin lỗi một tiếng sờ. Nhưng tộc trưởng của ta nói là tối đa 10 ngày, ít nhất 2 ngày là bế quan xong, có điều đột phá. Nếu mấy vị chờ được thì tốt nhất là đợi tộc trưởng của ta vài ngày, nếu không chờ nổi thì xin lỗi vậy. Trăm vạn năm tới Tử Sa tộc nguyện ý buông bỏ một lần huyết mạch tẩy lễ làm bồi thường. Cường giả đẳng cấp thấp tinh duy nhất của Tử Sa tộc chính là tộc trưởng của Tử Sa tộc, Sa Ngũ, cường giả bá chủ đẳng cấp thất tinh.